Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, không nói võ đức. Hai người tất cả về tất cả ngủ. Bất quá phòng ngủ khoảng cách ngược lại là gần. Ngay tại nghiêng cửa đối diện, khi Vinh Đào Đào mở ra Tư Hoa Niên phòng ngủ đại môn thời điểm, Tư Giáo đang ngồi ở trên ghế salon pha trà. Nàng dương mắt nhìn một chút Vinh Đào Đào. Lại là đột nhiên giơ tay lên, hướng ngoài cửa ngoác ngoác, người cũng tiến vào, Cao Lăng Vi bước chân dừng lại, cũng quay người đi vào phòng ngủ, phụt phụt, Tư Hoa Niên nhàn nhạt nhấp ngụm trà nóng, nhìn trước mắt quy củ đứng đấy học viên, không khỏi cười nói, không cần câu nệ như vậy, làm sao, làm hơn một tháng binh, đứng đấy đều thẳng như vậy, hắc hắc, Vinh Đào Đào vuốt vuốt đầu, cười hắc hắc. Đứng gác canh gác thời điểm quen thuộc, nếu như đứng không thẳng mà nói, đội trưởng đi lên chính là một cước, một chút thể diện không lưu. Nghe vậy, Cao Lăng Vi luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Phó Thiên Sách cũng mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, tại dưới tay hắn chính là lính của hắn. Tại tiểu đội vừa mới bắt đầu tại trong cánh đồng tiết ngủ ngoài trời mấy ngày nay, nàng cũng bị Phó Thiên Sách đá hai cước ngồi đi. Tư Hoa Niên đè ép ép tay, thân thể ngửa ra sau, tựa ở thành ghế salon, cũng nhếch lên chân bắt chéo. Sau 2 tuần, chính là trường học tổ đội thi đấu, tuyển bạt tham gia cả nước giải thi đấu đoàn đội. Hai người báo không báo danh? Không báo. Cao Lăng Vi một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên MU bàn tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Vinh Đào Đào cũng là sửng sốt một chút. Tin tức này có thể nói là xảy ra bất ngờ. Hắn có chút không có kịp phản ứng. Cũng tốt. Tư Hoa Niên hai tay mở ra, khoác lên ghế sofa bình phong bên trên, nghiêng đầu nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia đặt tại Vinh Đào Đào trên MU bàn tay bàn tay. Nói, muốn tham gia tháng sau. Cao Lăng Vi tức thời thu tay về, dò hỏi, nửa cái học kỳ là 4 tháng. Dựa theo những năm qua lệ cũ, mỗi tháng đều có một lần tuyển bạt thi đấu. Đúng thế, Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu. Tại tháng 7 phần kỳ nghỉ trước đó, trường học sẽ tổ chức 4 lần tuyển bạt thi đấu. Mỗi tháng một lần, mỗi lần lấy hạng nhất. Cuối cùng chung tuyển ra 4 chi đoàn đội, đại biểu Tùng Giang Hồn Võ Đại học đi tham gia cả nước giải thi đấu. Cao Lăng Vi lúc này gật đầu. Đối với hai ta tới nói, càng muộn tham gia tuyển bạt thi đấu, liền càng có lợi, chúng ta có thể lựa chọn tháng 5 phần hoặc là tháng 6 phần thời điểm tham gia tuyển bạt. Chân chính hạt giống đoàn đội, tháng 3 cùng tháng 4 liền đã cầm tới đầu danh, xác định tư cách, mà đã lấy được tư cách, là không thể lại tham gia tuyển bạt thi đấu. Vinh Đào Đào cũng nghe minh bạch tuyển bạt thi đấu quy tắc, nghĩ nghĩ, nói, dạng này mạch suy nghĩ cũng đúng. Chúng ta dù sao so những học sinh khác tốc độ tu hành nhanh, thời gian kéo càng lâu, đương nhiên đối với chúng ta càng có lợi. Nếu như chúng ta vượt qua chuyến xe cuối, tại trung tuần tháng 6 tham gia tuyển bạt thi đấu mà nói, cái này thêm ra tới gần 4 tháng thời gian tu luyện. Bất quá Tư Hoa Niên, bất quá cái gì? Vinh Đào Đào sắc mặt có chút cổ quái, nói, có hay không loại kia đặc biệt âm hiểm hạt giống đoàn đội, không cùng người khác cứng đối cứng, 4 tháng tuyển bạt thi đấu, liền hết lần này tới lần khác lựa chọn sau 2 tháng tham gia. Ha ha, đây cũng là sách lược chiến thuật vấn đề. Tư Hoa Niên mở miệng nói, chi đội ngũ nào tham gia lần nào tuyển bạt thi đấu, chỉ có tại bắt đầu thi đấu cùng ngày mới có thể tuyên bố. Tại tranh tài trước đó, từng cái tiết thực tiễn giáo sư sẽ nghiêm ngặt bảo mật. Không cần quá lo lắng. Cao Lăng Vi nói, khẽ, tham tuyển tất cả đều là đại học năm 3, đại học năm 4 học viên. Giữa bọn hắn đánh đã nhiều năm như vậy, cũng đều hiểu rõ, đối với lẫn nhau hết sức quen thuộc. Cho nên, 4 lần cơ hội đối với tại bọn hắn tới nói, mỗi một lần đều muốn tóm chặt lấy. 2 tháng trước tuyển bạt thi đấu, hẳn là tuyển ra tới chính là mạnh nhất 2 chi đội ngũ. Những cái kia căn cứ mặt khác đội ngũ, điều chỉnh dự thi thời gian, cũng đều không phải đỉnh tiêm hạt giống tuyển thủ. Chúng ta đối mặt bọn hắn, cũng đã là tình huống lý tưởng nhất. Tư Hoa Niên mở miệng nói. Kỳ thật có rất ít căn cứ đối thủ điều chỉnh dự thi. Bình thường đều là trước báo danh. Sau đó đánh lấy nhìn. Nếu là thật gặp được không thể chiến thắng đối thủ. Liền bảo tồn thực lực. Trực tiếp bỏ quyền. Hoặc là điểm đến là dừng. Tối thiểu đừng bị thương nặng. Sau đó lại chờ thắng sau cơ hội. Ta ngược lại thật ra không đề nghị các ngươi một tháng cuối cùng tham gia. Mặc dù 3 tháng trước đã quyết ra rất mạnh 3 chi đoàn đội. Nhưng là tháng thứ 4 tuyển bạt. Sẽ rất điên cuồng. Đó là một cơ hội cuối cùng. Không có người sẽ lưu tay. Đều sẽ liều mạng. Đại biểu Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Đi tham gia cả nước thi đấu. Dạng này vinh dự là rất khó tưởng tượng. Mà lại Tùng Giang Hồn Võ thế nhưng là tài đại khí thô. Nói thế nào? Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Vội vàng dò hỏi. Tư Hoa Niên nhún vai. Chỉ cần ngươi đạt được đại biểu trường học xuất chiến tư cách. Liền sẽ đạt được ban thưởng. Vì để cho các ngươi ở trên giải thi đấu lấy được tốt hơn thành tích. Thu hoạch được tư cách đằng sau. Ngươi có thể dốc lòng cầu học trường học xin mời Hồn Châu ban thưởng. Ngươi còn có thể chỉ định vị trí ban thưởng Hồn Châu vị trí. Tỷ như nói. Chỗ chán Hồn Châu. Nghe vậy. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Đích thật là tài đại khí thô. Bồi dưỡng cường độ rất mạnh a. Chỉ bất quá. Lớn như vậy bồi dưỡng cường độ. Tại sao lâu lắm rồi không có cầm qua cả nước quán quân rồi. Ân. Khả năng. Người ta đế đô hồn võ. Ma đô hồn võ bồi dưỡng cường độ càng mạnh đi. Hai ngươi Hồn Châu khảm nạm tình huống thế nào. Tư Hoa Niên thò người ra cầm lên chén trà. Tiếp tục hỏi. Vinh Đào Đào. Ta mới là cái hồn sĩ. Ba hồn tào sớm đầy. Cao Lăng Vi. Ta kém một cái lồng ngực chỗ Hồn Châu. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Nhìn xem hai người. Nói. Một tháng này binh là không có phí công làm a. Ta nhớ được hai người đều có chỗ chán hồn tào. Lăng Vi còn có phần mắt hồn tào. Cao Lăng Vi vươn tay. Điểm một cái chỗ chán. Tùng Tiết Chí Tẩu Tùng Tiết Vô Ngôn. Nói. Ngón tay nàng trượt đến mắt phải. Băng Tinh Tùng Thử Băng Tinh Ác Nhan. Phó đội hoàn toàn chính xác cho Cao Lăng Vi xin mời tới. Chỗ chán Hồn Châu. Hơn nữa còn là cùng Vinh Đào Đào giống nhau như đúc. Chỉ tiếc, hai người cũng chỉ có thể trong đầu giao lưu. Tâm niệm tương thông. Không cách nào có cái gì khác hoa dạng thao tác. Tư Hoa Niên cái kia một đôi mắt đẹp có chút chừng lớn. Hồn Châu này hồn kỹ đều là tinh anh cấp. Mà lại là tương đối hy hữu. Các ngươi đây là đi làm lính. Vẫn là đi nhập hàng đi. Liên tưởng đến Cao Lăng Vi trên chân phải xương dạ tiết nhung. Tư Hoa Niên trong lòng cũng có một chút suy đoán. Xem ra, Tiết Nhiên Quân đây là quyết định bồi dưỡng nàng. Đợi sau khi tốt nghiệp, thậm chí đợi không được tốt nghiệp. Cao Lăng Vi sợ là liền muốn sớm nhập ngũ. Tốt, tốt, tốt. Tư Hoa Niên gật đầu. Nói liên tục tam sinh tốt. Chúc ngươi có cái tốt tương lai đi. Nhớ kỹ. Tùng Giang Hồn Võ vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Tiến vào Tiết Nhiên Quân về sau. Gặp được bất luận cái gì khó khăn. Cũng có thể tìm Tiết Nhiên Quân bên trong. Những cái kia xuất từ Tùng Giang Hồn Võ học trưởng các học tỷ xin giúp đỡ. Dưới tình huống bình thường. Bọn hắn đều sẽ hết sức giúp đỡ. Tạ ơn tư giáo đề điểm. Cao Lăng Vi vội vàng gật đầu. Khiến cho giống như là lập tức sẽ đi như vậy. Vinh Đào Đào quệt miệng. Ục ục thì thầm nói. Ha ha, Tư Hoa Niên có chút buồn cười. Thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Thế nào, người bạn gái nhỏ bị Tiết Nhiên Quân nhìn trúng. Khoảng cách ngươi càng ngày càng xa. Nhìn ai không dậy nổi đâu. Vinh Đào Đào lúc ấy liền không vui. Đưa tay liền hướng trong túi móc. Ta hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút Cao Lăng Vi cúi qua thân. Một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên cánh tay. Nói. Phó đội nói không sai. Ta đích xác phải xem lấy ngươi. Vinh Đào Đào. Ách Tư Hoa Niên rất là hiếu kỳ. Nói. Thứ gì? Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi. Nói. Không có việc gì. Tư giáo cũng không phải ngoại nhân. Đây là cùng ta cùng ăn cùng ở. Hộ ta chu toàn cận vệ kiêm đào nghệ sư phụ. cũng không phải siêu thị bán đường người đi đường bác gái, càng nghe. Tư Hoa Niên lòng hiếu kỳ lại càng nặng, trong lòng ngứa một chút không được, chỉ gặp nàng, bay nhảy, đứng dậy, mở ra chân dài, hướng Vinh Đào Đào đi tới, trong miệng lẩm bẩm, khó chịu nhăn nhó bóp, không giống cái nam nhân, móc ra ta xem một chút. Cao Lăng Vi tức thời thu hồi thủ trưởng, Vinh Đào Đào cũng đem cái kia màu đen sách vở nhỏ đưa tới. Hoác, Tư Hoa Niên cầm màu đen ví da nhỏ, lập tức ngây ngẩn cả người, hướng dọc mở ra, quả nhiên thấy được cái kia quen thuộc Diên Thuẫn huy chương. Cùng phía trên cái kia thật to tuyết chữ, phía dưới cách tầng bên trong, là Vinh Đào Đào cá nhân tấm thẻ, phiên hiệu 12, Tư Hoa Niên sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Lấy ra trước mắt chứng nhận sĩ quan, cũng cúi đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, ngươi làm sao trà trộn vào loại cấp bậc này bộ đội đặc thù, ca của ngươi cho đội trưởng tặng quà. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu, liền không thể là ta võ nghệ cao siêu, tiềm lực 10 phần sao, ha ha, Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng, liền ngươi, võ nghệ cao siêu, đao pháp luyện đến đâu rồi? Ách, Vinh Đào Đào ngược lại là không có né tránh Tư Hoa Niên ánh mắt. Một bộ lực lượng 10 phần bộ dáng. Vẫn được, hơn một tháng này, đao pháp thế nhưng là không rơi xuống. Ta gần nhất còn mới nghiên cứu một hạng truy pháp, chuyên môn nện người ta cái ót cái chủng loại kia. Ta đem nó mệnh danh là Vinh Thị Đại Muộn Truy. Có cơ hội để cho ngươi thể nghiệm thể nghiệm, bởi vì đứng gác canh gác tư thế tương đối cố định. Phi thường thích hợp rút đao thu đao, cho nên Vinh Đào Đào đao pháp vẫn thật là không rơi xuống. Lúc này, đã là nhị tinh cao giai, nhưng là trùy pháp chỉ là nói đùa thôi. Hắn cũng không có chân chính mở ra trùy pháp tinh thông. Muốn chân chính mở ra nói, sợ là đến hệ thống tính học tập, đánh tốt cơ sở mới có thể mở ra. Vinh Đào Đào cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Hắn đã xác định luyện phương thiên họa kích, đại hạ long tước cùng cung tên. Cái này ba loại võ nghệ, đã đem Vinh Đào Đào thời gian huấn luyện chiếm cứ tràn đầy. Lại nhiều mà nói, Vinh Đào Đào thật không chịu đựng nổi. Nội thị hồn đồ, chỉ có thể cho hắn gia tăng điểm tiềm lực hạn mức cao nhất, mà không thể cho hắn gia tăng tức chiến lực. Cái này tương đương với cho hắn một hạng cam đoan. Chỉ cần hắn khắc khổ huấn luyện, liền có thể đạt được vốn có hồi báo. Dù sao điểm tiềm lực hạn mức cao nhất ở nơi đó bày biện đâu, ai cũng không cách nào hạn chế Vinh Đào Đào trưởng thành. Nếu như nội thị hồn đồ có thể trực tiếp gia tăng tức chiến lực mà nói, có lẽ Vinh Đào Đào thật đúng là sẽ đến cái gì liền học cái gì, căn bản không tồn tại tham thì thâm đạo lý. Vậy hắn coi như thật thành kỹ nghệ đại sư. Cái này phá hồn đồ quả thực là chậm trễ ta trang nhóm. Ngươi hách mở lớn một chút không được sao? Ta vào tay một hạng kỹ nghệ đằng sau, ta trực tiếp dùng tay kéo căng, đăng phong tạo cực, ngược chết Tư Hoa Niên. Há không đẹp quá thay. Sách, nổi nóng u, liền không phải để cho ta chính mình cắm đầu khổ luyện. Hiện tại liền có cơ hội. Đi thôi, diễn võ trường. Tư Hoa Niên đem giấy chứng nhận ném trong ngực Vinh Đào Đào. Xoay tay lại tại trên bàn trà nhặt lên mấy khỏa bánh kẹo, cấp tốc gỡ ra giấy gói kẹo. Tư giáo, ta về trước ngủ rồi. Cao Lăng Vi dò hỏi. Tư Hoa Niên tùy ý khoát tay áo. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết hắn. Ha ha, Cao Lăng Vi cười cười, lại đối Vinh Đào Đào lộ ra một cái ánh mắt thương hại. Đứng dậy đã đi, ngươi cứ như vậy đi rồi. Hai ta là tổ hai người, muốn hai người ngăn địch a. Vinh Đào Đào vội vàng hô. Đừng hô, ta dạy bảo ngươi đao pháp. Lý do này đường hoàng, ai tới cũng không ngăn cản được. Tư Hoa Niên nắm vút Vinh Đào Đào sau cổ áo, trực tiếp đem hắn xách lên. Đứng trên mặt đất, ngươi thật là ngay thẳng áo. Vinh Đào Đào ném túi xách, cất bước đi ra ngoài. Đường, Tư Hoa Niên một tay đưa tới hai khối tiểu tinh nghịch áo, diễn võ quán bên ngoài, Tư Hoa Niên cùng Vinh Đào Đào tìm một khối sân trống địa, cũng lập tức đưa tới các học sinh vây xem. Chỉ bất quá, lần này vây xem tựa hồ cùng lúc trước khác biệt, đã từng trong một đoạn thời gian rất dài, Tư Hoa Niên đều là tự mình dạy bảo Vinh Đào Đào, mở cho hắn tiểu táo. Mặt khác đệ tử cấp cao cũng tới nghe giảng bài, cùng một chỗ học tập. Nhưng là lần này, tựa hồ động tĩnh quá mức một ít. Tư Hoa Niên khẽ nhíu mày. Nàng cũng không muốn xua tan chung quanh học sinh. Những hài tử này có thể học được cái gì? Là chính bọn hắn sự tình. Mấu chốt là, những cái kia nam nam nữ nữ làm sao nghị luận ầm ĩ. Cũng đối với Vinh Đào Đào chỉ trỏ. Người đây là đang làm gì đó đại sự kinh thiên động địa mà rồi. Tư Hoa Niên tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Trong tay cũng chắp vá ra một thanh tuyết chế đại hạ long tước. Bọn hắn làm sao đều đối với ngươi chỉ trỏ. Ngươi thành minh tinh. Vinh Đào Đào cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vây xem các tiểu tỷ tỷ đều tại cẩn thận quan sát hắn. Hơn nữa còn bàn luận xôn xao cái gì. Mà những cái kia vây xem các học trưởng. Lại là thần sắc khác nhau. Có nghi ngờ. Có mong đợi. Có xem thường. Cũng có tức giận. Áo. Ta đã biết. Vinh Đào Đào bừng tỉnh đại ngộ. Một bàn tay đập vào trên trán. Ta không phải cái gì minh tinh. Trước đó truyền nhiều nhất. Cũng bất quá là trong trường post ba bên trong diễn võ quán gõ mõ cầm canh đào truyền thuyết. Đây chẳng qua là nói đùa. Không đến mức như hôm nay dạng này bị ngàn người chỉ trỏ. Đối với Vinh Đào Đào sử dụng từ ngữ. Tư Hoa Niên có chút kinh ngạc. Ngàn người chỉ trỏ. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói. A. Đầu năm mùng một ngày ấy, Đại Vi phát một đầu microblogging, phát là ta ăn cá mực nướng hình ảnh, nàng mới là đường đường chính chính minh tinh học viên, lại là quan ngoại quán quân, lại là 20 cấp 10 tân sinh đại biểu. Người biết nàng fan hâm mộ số lượng, mặc dù fan hâm mộ số lượng cũng mới hơn 3 triệu, nhưng vấn đề là chú ý nàng quần thể, tương đối lớn một bộ phận đều là hồn võ học sinh. Nhất là trong Tùng Giang Hồn Võ Đại học, các học sinh trên cơ bản đều biết nàng. Tin tức này đã sớm truyền ra. Không chú ý Cao Lăng Vi chỉ sợ cũng có chỗ nghe thấy. Dù sao cái kia quang mang vạn trượng, xa không thể chạm nữ thần. Đột nhiên tuyên bố dạng này một đầu tin tức, cũng hoàn toàn chính xác bị thương không ít người trái tim. Ha ha, Tư Hoa Niên nhịn không được yêu kiều cười lên tiếng. Lần này... là chân chân chính chính cười trên nỗi đau của người khác. Vậy ngươi về sau cuộc sống ở trường học nhưng phải cẩn thận một chút. Tình địch vô số a. Không có việc gì. Ủng hộ ta tiểu tỷ tỷ nhiều. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Cao Lăng Vi danh hoa có chủ. Những này tiểu tỷ tỷ đoán chừng đều được cảm tạ ta đây. Ta đây cũng là vì dân trừ hại. Ngươi cái này miệng nhỏ. Nát bét. Tư Hoa Niên một mặt bất mãn nhìn xem Vinh Đào Đào. Người ta Cao Lăng Vi tốt như vậy cô nương. Để cho ngươi cho nói thành tai họa. Tới đi, rút đao đi. Vinh Đào Đào trong tay hội tụ ra đại hạ long tước. Nhưng là liên đới tuyết chế vỏ đao. Mà lại cũng là vượt ngang qua sau thắt lưng. Ta đao này, tùy tiện không nhổ. Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào một mặt chăm chú. Một khi ra khỏi vỏ. Tất có thương. Sao? Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy hoa mắt. Trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Tại cái kia trên đất xi măng. Trọn vẹn đổ trượt 3 đến 5 mét. Tư Hoa Niên giống như thiểm hiện đồng dạng. Xuất hiện ở Vinh Đào Đào vị trí. Cái kia chính diện đạp đi ra một cước. Chậm rãi đạp ở trên mặt đất. Trong truyền thuyết gõ mõ cầm canh tiểu đào. Quay bùa bên trong trừ hại anh hùng. Lão nương đi lên chính là một kích. Cái gì cái này thần thoại cái kia truyền kỳ. Hôm nay hết thảy đều cho ngươi đạp nát đi. Tê, Vinh Đào Đào một tay bưng bít lấy lồng ngực. Nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Trộm, đánh lén, không nói võ đức. Canh 3, 12.17. 20 con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.